Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1367, vượt quan. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thả người bay trở về Vương Thanh Sơn bên người. Kỳ Nguyên Anh tu sĩ nhìn về phía Vương Trường Sinh, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lần này Chấn Tiên Tháp mở ra, chỉ có bộ phận thế lực có thể chạy tới. Nhật Nguyệt Cung vận khí cũng không tốt. Nhật Nguyệt Cung tổng đàn cách nơi này quá xa, một lát không đuổi kịp đến. Nhật Nguyệt Cung Nguyên Anh tu sĩ vậy tại Ngũ Long Hải vực, nhưng bọn hắn trên thân không có Chấn Tiên lệnh, không có Chấn Tiên lệnh tại tay. Kết đan tu sĩ căn bản vào không được Chấn Tiên tháp. Thạch Hống bay trở về Ngao Thanh bên người, sắc mặt có chút khó coi. Ngao Thanh bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Thạch Hống thẳng lắc đầu. Mau nhìn, có nhân xông đến thứ 32 tầng. Có nhân hoảng sợ nói. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chấn Tiên tháp mỗi một tầng nan quan cũng không giống nhau. Lần trước là yêu thú. Lần tiếp theo có thể là tu tiên giả. Lại hoặc là khôi lỗi thú. Muốn giải Chấn Tiên tháp nội bộ tình huống, tự nhiên là hướng những cái kia còn sống rời đi Chấn Tiên tháp vượt quan giả nghe ngóng. Bình thường tới nói, tiến nhập Chấn Tiên tháp có thể hỏi thăm khí linh một vài vấn đề. Bất quá chỉ có còn sống rời đi Chấn Tiên tháp mới có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Cấp về sau vượt quan giả một chút đề nghị. Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Linh còn không có tiến nhập Chấn Tiên tháp. Các nàng tính toán quan sát một hồi. Chúng tu sĩ nhao nhao hướng về thứ 32 tầng nhìn lại. Ngao Thanh chờ yêu tộc vậy nhao nhao hướng về thứ 32 tầng nhìn lại. Yêu tộc là nhóm đầu tiên vượt quan giả. Xông đến thứ 32 tầng vượt quan giả tự nhiên là yêu tộc. Thứ 32 tầng. Một gã bên ngoài thân trải rộng vảy màu xanh lam nam tử trung niên hóa thành một đạo đạo tàn ảnh. Tránh đi một mảnh vô cùng sắc bén kiếm khí màu xanh. Đối thủ của hắn là Vương Thanh Sơn. Đương nhiên là hư ảnh. Lúc này Vương Thanh Sơn có kết đan lục tầng tu vi. Hắn có nguyên bộ phi kiếm. Hắn nghe nói qua Thanh Liên kiếm tôn tên tuổi. Bất quá hắn không nghĩ tới. Thanh Liên kiếm tôn kết đan kỳ cứ như vậy cường đại. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng xé gió lên. Một cái hơn trăm trượng trường kình thiên cự kiếm kích xạ mà đến. Trong nháy mắt đến hắn trước mặt. Nam tử trung niên hữu quyền hiện ra một mảng lớn ô quang. Trên nắm tay hiện ra từng mai vảy màu đen. Nghênh đón tiếp lấy, khanh, một đạo kim thiết giao kích trầm đục, kình thiên cự kiếm bay rớt ra ngoài. Nam tử trung niên nắm đấm bên ngoài vảy màu đen đứt gãy ra. Mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Quảng cáo, kình thiên cự kiếm bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Hóa thành bảy chuôi xanh mờ mờ phi kiếm. Đem nam tử trung niên bao bọc vây quanh. Không tốt, kiếm trận. Bảy chuôi phi kiếm màu xanh nhanh chóng chuyển động. Nổi lên một trận cuồng phong. Vô số kiếm khí màu xanh bắn ra. Chém về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Kiếm khí bén nhọn theo bốn phương tám hướng chém tới. A, một tiếng hét thảm. Nam tử trung niên không thể ngăn cản bao lâu, bị dày đặc kiếm khí chém thành một mảnh huyết vũ. Kim quang lóe lên, một gã kim váy nữ đồng bỗng nhiên xuất hiện, chính là Chấn Tiên tháp khí linh. Xông qua thứ 31 tầng chả không thỏa mãn, lòng tham không đáy, xuẩn không có thuốc chữa. Khí linh tự nhủ, nàng quay đầu nhìn về phía Vương Thanh Sơn hư ảnh, nói: "Thanh Liên kiếm tôn, nếu là ngươi tu luyện tới kết đan cửu tầng lại đến vượt quan, đoán chừng có thể xông đến thứ 36 tầng. Đáng tiếc, vận khí cũng là thực lực một bộ phận." Nàng thu hồi nam tử trung niên thi thể, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy. Tầng thứ 18, Vương Thanh Thiến đứng ở một bên. Một đầu cao hơn 10 trượng kim sắc viên hầu khôi lỗi thú ngay tại điên cuồng công kích một đầu tiểu sơn đại hồng sắc cự tượng. Một đầu hơn 10 trượng đại kim sắc cự điêu khôi lỗi thú cùng một đầu sau lưng mọc lên lục cánh thanh sắc cự điêu kịch đấu. Vương Thanh Thiến khoát tay. Một đạo thanh quang bay ra. Rõ ràng là một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh. Hồ lô màu xanh bên ngoài trải rộng hạt gạo đại phù văn. Linh khí bức người. Nàng pháp quyết vừa bấm. Hồ lô màu xanh phun ra một cơn gió lớn. Hóa thành mấy chục đạo cánh cửa lớn nhỏ cự hình phong nhận. Trong nháy mắt bổ vào hồng sắc cự tượng trên thân. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Hồng sắc cự tượng to dài mũi tử bị dày đặc cự hình phong nhận chém xuống. Viên hầu khô lỗi thú vung vẩy một cây to lớn kim sắc lang nha bồng. Đập trúng hồng sắc cự tượng đầu. Hồng sắc cự tượng hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Kim sắc cự viên há miệng ra. Phun ra một cỗ màu vàng kim nhạt sóng âm. Thanh sắc cự điêu xử trí không kịp đề phòng. Bị kim sắc sóng âm đánh trúng. Thân thể không bị khống chế đâm vào trên vách đá. Nó còn không có đến rơi xuống. Mấy trăm đạo dài hơn thước kim sắc phi kiếm chớp mắt đã tới. Đánh vào trên người của nó. Đồng thời một cây to lớn vô cùng kim sắc lang nha bổng đập tới. Ầm ầm, thanh sắc cự điêu vậy hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Vương Thanh Thiến khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi khôi lỗi thú. Phủ cận sáng lên một trận kim quang. Hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc. Mỗi một chương bàn ngọc trên đều có một kiện bảo vật. Ta tuyển chọn tiếp tục vượt quan. Một mảnh ngân sắc hào quang theo mặt đất sáng lên. Che mất Vương Thanh Thiến thân ảnh. Nàng bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa không kém nhiều đại điện bên trong. Lần này, đối thủ của nàng là ba con năm trượng đại kim sắc cự điêu. Kim sắc cự điêu móng vuốt cực giống hổ trảo. Vô cùng sắc bén. Một đạo quái dị trí cực tê minh thanh vang lên qua đi. Ba con kim sắc cự điêu từ trên trời giáng xuống. Nhào về phía Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến vội vàng tế ra ba viên dưa hấu đại kim loại viên cầu. Hóa thành hai cái kim sắc cự điêu cùng một đầu thanh sắc cự ưng. Ảnh hưởng ba con kim sắc cự điêu. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Vương Thanh Thiến khống chế khôi lỗi thú vượt quan. Pháp lực tiêu hao không lớn. Chính là thần thức tiêu hao tương đối lớn. Thứ 22 tầng. Vương Thanh Thuần cầm trong tay một cây dài hơn một trượng hồng sắc cờ phướn. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hồng quang lóe lên, một viên to bằng vải nước cự hình hỏa cầu bay ra. Nện ở một gã thân hình cao lớn nam tử áo xanh trên thân. Cuồn cuộn liệt diễm che mất nam tử áo xanh. Hai cái cao hơn 10 trượng kim sắc viên hầu khô lỗi thú quơ trên tay lang nha bồng. Đánh tới hướng biển lửa. Ầm ầm, một đạo tiếng vang qua đi. Nam tử áo xanh biến mất không thấy. Quảng cáo, phủ cận sáng lên một trận kim quang. Hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc. Mỗi một chương bàn ngọc trên đều có một kiện bảo vật. Vương Thanh Thuần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi pháp bảo cùng khôi lỗi thú. Nói ra, ta tiếp tục vượt quan. Tầng thứ 25. Ba tên toàn thân vàng óng ánh kim giáp vệ sĩ điên cuồng công kích Vương Hoa Nai. Bọn chúng mỗi lần huy động trên tay kim sắc cự kiếm. Đều sẽ thả ra từng đạo vô cùng sắc bén kim sắc kiếm khí. Vương Hoa Nai hóa thành một cơn gió màu xanh lá. Tại rộng rãi đại điện nội bốn phía tán loạn. Kim giáp vệ sĩ căn bản không làm gì được Vương Hoa Nai. Vương Hoa Nai hai tay tề dương. Từng cánh cửa tấm đại thanh sắc phong nhận bắn ra. Đánh vào kim giáp vệ sĩ trên thân. Vang lên một trận. Đinh đinh, trầm đục. Kim giáp vệ sĩ trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Vương Hoa Nai nhíu mày. Đi qua hắn thăm dò. Kim giáp vệ sĩ tốc độ không chậm. Lực phòng ngự khá mạnh. Bình thường công kích không làm gì được nó nhóm. Hắn pháp quyết vừa bấm. Bên ngoài thân thanh quang đại phóng, bỗng nhiên hóa thành một cỗ cao hơn trăm trượng thanh sắc vòi rồng. Hướng về ba tên kim giáp vệ sĩ quét sạch mà đi. Tam minh kim giáp vệ sĩ đồng thời vung vẩy trên tay kim sắc cự kiếm. Ba đạo dài hơn 10 trượng kim sắc kiếm khí bay ra. bổ vào thanh sắc vòi rồng thượng diện, như đồng nhất quyền đả tại mềm nhũn trên bông. Mảy may thanh âm đều không có truyền ra. Thanh sắc vòi rồng sáng lên một trận lóa mắt được thanh quang. Vô số thanh sắc phong nhận bắn ra mà xuất, lần lượt đánh vào ba tên kim giáp vệ sĩ trên thân. Một trận, đinh đinh, trầm đục, bọn chúng trên thân nhiều đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Thanh sắc vòi rồng gào thét mà tới, đem bọn hắn cuốn vào thanh sắc trong vòi rồng. Ầm ầm, một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang qua đi. Thanh sắc vòi rồng hóa thành vương hoa nai thân ảnh. Một đống lớn đồng nát sắt vụn từ trên cao rớt xuống. Rơi xuống đất, phủ cận sáng lên một trận kim quang. Hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc. Mỗi một chương bàn ngọc trên đều có một kiện bảo vật. Ta tiếp tục vượt quan. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.